Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, đại địch đánh tới, nhìn đứng ở đó Tần Tinh, Yến Nam Thu cùng Kim Hạo Nhiên lúc này lại có chút không thể tin được con mắt bản thân rồi. Thẳng đến Tần Tinh sải bước đi đến trước mặt bọn họ, hai người mới tỉnh cơn mơ một loại phục hồi tinh thần lại. Yến Nam Thu há miệng, rõ ràng là muốn nói chút gì, nhưng mà cuối cùng lại chỉ là vươn tay ra, dùng sức tại Tần Tinh trên bả vai chụp hai lần. Không có ai biết, tại Tần Tinh mất tích một năm trong nhiều thời gian, đặc biệt là Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ các thảm án sau khi phát sinh. Yến Nam Thu mặc dù là trấn thủ Thiên Thánh Điện mà không có khả năng rời đi. Nhưng mà trong tối chính là phái ra đại lượng đệ tử đi thăm dò liên quan tới Tần Tinh dấu vết. Thậm chí ngay tại Vương Thiên Bói tự mình xuất thủ Tinh Bói tung tích Tần Tinh không có kết quả sau đó, hắn cũng vẫn tin chắc Tần Tinh không có chết. Hôm nay nhìn thấy Tần Tinh quả nhiên hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mình, cái này khiến trong lòng của hắn một tảng đá lớn rốt cuộc để xuống. Kích động sau khi, chính là lời gì cũng nói không ra ngoài. Kim Hạo Nhiên ngã còn khá một chút, trên mặt lộ ra nụ cười nói, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Tần Tinh vừa muốn mở miệng nói chuyện, Kim Hạo Nhiên ánh mắt chính là bỗng nhiên vượt qua bả vai hắn, nhìn về phía ngoài điện. Nụ cười trên mặt cũng chuyển đã biến thành một chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, Nguyệt Như, nếu đã tới, còn không qua đây bái kiến Tần tiền bối. Tần Tinh xoay người, lúc này mới phát hiện, cửa điện ra, một cái uểu điệu yêu kiều thân ảnh đang đứng ở nơi đó. Tấm kia nghiêng nước nghiêng thành mỹ lệ trên gương mặt, lúc này, bật khóc, Kim Nguyệt Như. Vị này đối với Tần Tinh đã sớm tâm sinh tình cảm Thiên Thánh Điện đại tiểu thư. Hơn một năm nay đến, vào lúc không có người không biết vì Tần Tinh chảy bao nhiêu nước mắt. Tại mọi thời khắc vướng vít Tần Tinh ân nguy, khi nàng mới vừa nghe được Ngô Mạnh âm thanh thì căn bản không chút do dự nào, ngay lập tức sẽ hướng phía đại điện vốn là. Tần Tinh chân trước vừa tới, nàng chân sau liền theo đến. Bất quá, nàng cũng không có lên tiếng, chỉ là đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn đến Tần Tinh bóng lưng, thậm chí đều không biết tự mình đã bật khóc. Nghe được phụ thân âm thanh, Kim Nguyệt như mới phục hồi tinh thần lại, đặc biệt là đối mặt Tần Tinh nhìn tới ánh mắt, trên mặt nhất thời đỏ lên. Vội vã đưa tay qua loa ở trên mặt lau chùi. Tần Tinh tự nhiên cũng nhìn thấy Kim Nguyệt Như. Kỳ thực bằng vào hắn xa so với thường nhân muốn nhạy cảm nguyên thần, lại thêm đoạn thời gian đó nhập thân vào Kim Nguyệt Như trên thân Tần Ảnh Nhi, chính là kiếp trước mình yêu người, cho nên hắn há có thể không nhìn ra Kim Nguyệt Như bị ảnh hưởng đối với mình sinh ra tình ý. Chỉ là khi biết Tần Ảnh Nhi tồn tại sau đó, lại thêm còn có một cái Sở Hàn Y, để cho Tần Tinh triệt để thu liễm mình nội tâm tình cảm, cho nên chỉ có thể cố ý làm bộ không biết. Kim Nguyệt Như đã bước vào đại điện, tuy rằng hướng về Tần Tinh trong vắt một bộ, nhưng mà trong miệng chính là vô luận như thế nào cũng gọi không ra tiền bối hai chữ. Trong lúc nhất thời bầu không khí có vẻ ngược lại có chút lúng túng. May vào lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một đứa bé tiếng thét chói tai. Ngươi đứng lại đó cho ta, thằng nhóc con, nghe được Tần Tinh đến rồi. Ngươi ngay cả ta người sư phụ này cũng không cần. Nhìn ta một hồi làm sao thu thập ngươi. Một luồng đồng nặc huyết tinh chi khí bỗng nhiên bao phủ tại trong đại điện. Ngay sau đó một cái mang theo chút âm thanh khàn khàn cũng đồng thời truyền đến. Tần Tinh, là người sao? Thiết Thất thân thể cao to kia tựa như cùng một thanh sắc bén đại đao một dạng, mang theo chưa từng có từ trước đến nay sát khí, thẳng tắp đứng ở ngoài điện. Nhìn thấy Thiết Thất, Tần Tinh trong lòng cũng là một hồi từ trong thâm tâm cao hứng. Đây là mình một người duy nhất còn có thể xác định khẳng định sống sót huynh đệ. Là ta, Thiết Thất sải bước mà đi, đi đến Tần Tinh bên cạnh, toàn thân tản mát ra mùi vị huyết tinh để cho bên cạnh Kim Nguyệt Như đều là khẽ cau mày. Bất quá hắn lại hồn nhiên không cảm giác, hướng về phía Tần Tinh trên dưới nhìn lướt qua, sau đó gật gật đầu nói, giết người, gọi ta, nhất định, hôm nay Thiết Thất đã bái nhập Bất Lão đồng tử môn đệ. Nhắc tới kỳ thực cũng may mà Tần Tinh mất tích, để cho Thiết Thất muốn phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Mà phương pháp nhanh nhất, dĩ nhiên chính là có đến Bất Lão đồng tử vị tinh vương này cao thủ chỉ điểm rồi. Đối với Thiết Thất, Bất Lão đồng tử cũng là thật tâm thích không thể. Thậm chí bởi vì Thiết Thất không nguyện ly khai Thiên Thánh Điện, hắn liền dứt khoát cũng ở nơi này, đem chính mình một tiếng tuyệt học dốc túi truyền cho. Một năm trong nhiều thời gian, Thiết Thất chẳng những thành công kềm chế rồi trong lòng khi đó khắc có thể làm cho hắn lọt vào điên cuồng sát ý, hơn nữa thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, bất ngờ đã là 6 đoán tinh tướng. Đặc biệt là tại hắn biết được Thiên Thánh Điện cùng Địa Nguyên Tông bị hủy diệt tin tức sau đó, tu luyện điên cuồng, để cho dù là Bất Lão đồng tử đều cảm giác được sợ hãi. Làm là sư phụ, Bất Lão đồng tử cũng không biết đồ đệ mình đã qua, tự nhiên càng sẽ không biết tại sát khí ngút trời Thiết Thất trong lòng, trừ hắn ra đã chết sạch 6 vị huynh trưởng ra, từ đầu đến cuối vẫn tồn tại một khối mềm mại nhất chỗ tại. Đó chính là Địa Nguyên Tông. Tại Địa Nguyên Tông sinh hoạt đoạn cuộc sống kia, đặc biệt là Tần Tinh, Chu Đại Lượng cùng Tôn Thanh Lãng bồi bạn, là hắn những năm gần đây hưởng thụ được hiếm thấy thời gian bình tĩnh. Cũng là hắn khó mà dứt bỏ một đoạn tốt đẹp nhớ lại. Vì vậy mà Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các tiêu diệt, lại thêm tung tích Tần Tinh không rõ, để cho Thiết Thất trong lòng quyết định chủ ý, tự mình muốn báo thù cho bọn họ. Bất quá hắn báo thù mục đích không phải là vì Địa Nguyên Tông, không phải là vì Thiên Cơ Các, chỉ là vì bị hắn tán thành Tần Tinh, Tôn Thanh Lãng cùng Chu Đại Lượng. Hôm nay Tần Tinh bình an trở về, đưa hắn một cái to lớn kinh hỉ. Đối với bất thiện lời nói, hắn lại nói một câu giết người gọi ta, liền biểu minh hắn quyết tâm. Bất Lão đồng tử rốt cuộc vọt vào đại điện. Tuy rằng trong miệng hắn vừa nói phải trừng phạt Thiết Thất, nhưng mà Thiên Thánh Điện trên dưới người người đều biết, cho dù là Yến Nam Thu dám nói Thiết Thất nửa cái không tốt, hắn đều dám cùng Yến Nam Thu liều mạng. Hướng về phía Tần Tinh trên dưới một hồi quan sát, Bất Lão đồng tử gật gật đầu nói, ngươi có tư cách làm đồ đệ huynh đệ, như thế tự phụ mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có hắn dám nói ra. Tần Tinh ngược lại không thèm để ý chút nào, hơn nữa nghiêm túc đối với Bất Lão đồng tử đi vãn bối chi lễ. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Bất Lão đồng tử là huynh đệ mình sư phụ. Tự nhiên, một điểm này cũng để cho Bất Lão đồng tử vô cùng hài lòng. Âm thầm cảm khái, đồ đệ mình nhãn qua ngược lại thật không kém. Hướng theo mọi người đến đông đủ, ánh mắt mọi người tự nhiên toàn bộ đều tập trung ở Tần Tinh trên thân. Mà Tần Tinh cũng đơn giản đem chính mình hơn một năm qua từng trải nói ra. Cuối cùng nói, liên quan tới Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các chuyện ta đã biết, nhưng mà tình huống cặn kẽ, không biết chư vị phải chăng rõ ràng hơn. Yến Nam Thu thở dài, đưa tay chỉ một cái Kim Hạo Nhiên nói: "Hạo Nhiên, ngươi tự mình đi, ngươi nói đi." Kim Hạo Nhiên gật đầu một cái, cũng là thở dài, hết cách rồi. Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các tình huống thật sự là quá mức thảm thiết, cho dù lấy thân phận hắn đều không thể không trở nên động dung. Tuy rằng Tần Tinh nói hắn đã biết, nhưng mà Kim Hạo Nhiên tại tự thuật trong quá trình vẫn làm hết sức nói đơn giản, rất sợ sẽ đưa tới Tần Tinh thương tâm ân y. Bất quá để cho hắn cùng tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn là, từ đầu tới cuối, Tần Tinh vậy mà đều là duy trì hiếm thấy yên lặng, sắc mặt chưa từng có chút nào biến hóa. Về phần Kim Hạo Nhiên nơi tự thuật, kỳ thực cùng Lý Nho nói chênh lệch không bao nhiêu, chỉ chính là càng thêm cặn kẽ thế thôi. Đến lúc Kim Hạo Nhiên sau khi nói xong, Yến Nam Thu lúc này mới lên tiếng nói: "Tần Tinh, tuy rằng chúng ta tìm không được chút nào dấu vết, nhưng mà liên quan tới hung thủ, trên thực tế chúng ta cũng đoán ra, chính là Thiên Tinh Hoàng Triều, tính cả rồi Thiên Hỏa Tộc, Thiên Xa Cốc, Thiên Hành Tông, Thiên Kiếm Tông, Thiên Độc Môn Ngũ Đại Thiên Tự Hào Thế Lực, lại thêm Tinh Tà Tông, và hải vực bên trong một ít cường đại tinh vương cao thủ. Sở dĩ Yến Nam Thu sẽ đem hung thủ cố ý nói ra, chính là vì nhắc nhở Tần Tinh, hung thủ cường đại, sao hoàn toàn không phải hiện tại ngươi có thể chống lại. Vì vậy mà nhất định phải nhẫn nại, chuyện báo thù có thể thảo luận kỹ hơn. Tần Tinh trước kia cũng suy đoán hung thủ, nhưng mà thật là không ngờ rằng trong đó còn sẽ có Tinh Tà Tông cùng hải vực tinh vương cao thủ tham gia. Cái này khiến hắn không nén nổi nhíu mày. Tại hắn trong trí nhớ, mình thật giống như cũng không có đắc tội qua Tinh Tà Tông cùng hải vực hai thế lực lớn. Thôn Thiên Minh mặc dù là đắc tội, nhưng mà kia là mới vừa phát sinh chuyện, không đến mức bọn họ có thể biết trước, trước một bước liền tới đối phó mình. Đúng rồi, nghĩ đến Thôn Thiên Minh, Tần Tinh cũng nhớ lại mình lần này tới Thiên Thánh Điện mục đích. Ngay sau đó liền nói ra, Thiên Thánh Điện hiện tại đề phòng nghiêm ngặt, có phải hay không đã biết bọn họ muốn tới tấn công tin tức. Yến Nam Thu cùng Kim Hạo Nhiên sắc mặt biến, e rằng so sánh ngưng trọng. Kim Hạo Nhiên nói: "Chúng ta xác nhận rõ đạo, lần này tới là Thiên Hỏa Tộc, chỉ là không có nghĩ tới cái này Thôn Thiên Minh vậy mà cũng tham dự vào đây." Nói tới chỗ này, Kim Hạo Nhiên nhìn về phía Yến Nam Thu nói: "Sư thúc, lần này chỉ sợ ta Thiên Thánh Điện cũng khó trốn một kiếp. Nếu không thừa dịp bóng đêm, trước tiên đem Nguyệt Như bọn họ tiện đi." Kim Nguyệt Như vừa định nói mình không đi, lại bị Kim Hạo Nhiên mạnh mẽ một cái trợn mắt nhìn trở về. Mà Tần Tinh chính là toát ra vẻ không hiểu nói: "Nếu mà chỉ là Thiên Hỏa Tộc cùng Thôn Thiên Minh mà nói, hậu quả cũng không đến nổi quá mức nghiêm trọng đi. Đây nhân mã hai bên, Tần Tinh đều đã giao thủ, tuy rằng thừa nhận bọn họ thật có đến không ít cao thủ, nhưng mà bằng vào Thiên Thánh Điện thực lực bây giờ, ứng đối hẳn đúng là dư sức có thừa. Thiên Thánh Điện bản thân liền có 3 tên tinh hầu cường giả, lại thêm một vị bất lão đồng tử trấn thủ, thực lực cực kỳ cường hãn." Yến Nam Thu cười khổ nói: "Tần Tinh, có một số việc ngươi không rõ, Tần Thiên Tinh đã bắt đầu loạn rồi. Kỳ thực ngươi Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các tiêu diệt, chẳng qua chỉ là một cái mở đầu mà thôi. Hôm nay, đừng nói ta Thiên Thánh Điện rồi, coi như là Tinh Vân Tông cùng Tinh Phật Tông, đều bị theo dõi, lúc nào cũng có thể đối mặt công kích." Tần Tinh cặp mắt hơi nheo lại. Cái này thật đúng là hắn không từng nghe nói tin tức. liền cường đại nhất tinh tự hào thế lực vậy mà đều sẽ bị người để mắt tới. Yến tiên bối, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tình huống cụ thể, chúng ta cũng không biết. Chỉ biết là chuyện này ngọn nguồn, chính là thiên tinh hoàng triều tốt nhất đảm nhiệm hoàng chủ Long Không cầm quyền. Hắn không biết thông qua loại thủ đoạn nào, đem ngũ đại thiên tự hào thế lực cùng tinh tà tông đều lôi kéo đến cùng một chỗ. Bây giờ còn phải thêm trên một cái thôn thiên minh, rất nhiều nhất thống thiên tinh đại lục khuynh hướng, một tay che trời, căn bản không có người có thể cùng bọn họ đối kháng. Bất quá, ngươi trở về, chính là để cho chúng ta thấy được chuyển cơ. Yến Nam Thu gật gật đầu nói, vốn là chúng ta cho là ngươi tao ngộ bất chắc, nhưng mà nếu ngươi bình an vô sự, kia cũng càng thêm có thể khẳng định, đừng nói là chúng ta, thậm chí toàn bộ tần thiên tinh vận mệnh, đều sẽ bởi vì ngươi mà mang theo chuyển cơ. Những lời này cũng không phải là ta nói, mà là xuất từ một vị cao cấp tinh bói sư miệng. Cao cấp tinh bói sư, tần tinh trong mắt lóe lên một tia sát khí nói, chẳng lẽ là đại diện thượng nhân? Ha ha, Yến Nam Thu cười lắc đầu nói, đại diện là cái thá gì? Đương nhiên không phải là hắn. Nhắc tới, vị này cao cấp tinh bói sư ngươi tuy rằng chưa từng thấy qua, nhưng lại được người ta chỗ tốt nga. Lời nói này nói tần tinh là càng thêm mê mang. Mình lúc nào qua được một vị cao cấp tinh bói sư chỗ tốt? Ngay tại tần tinh cũng muốn hỏi rõ ràng thời điểm, đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn cách xa truyền đến. Để ở trận ngoại trừ tần tinh ra tất cả mọi người đều là nhất thời đổi sắc mặt. Ngay sau đó, Ngô Mạnh âm thanh cũng là vang lên theo. Đại địch đánh tới, thiên thánh điện đệ tử chuẩn bị nghênh địch, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.